Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, Hỏa báo vương. Cấp thấp áo nghĩa tiến giai thành cao cấp áo nghĩa, Minh Vũ hồi trở lại đại bản doanh tu luyện. Lục Ly còn tại suy nghĩ việc này, tại hắn trước kia nhận biết bên trong, áo nghĩa liền là áo nghĩa, cảm ngộ đại thành sau uy lực là cố định. Lại không nghĩ rằng áo nghĩa còn có thể tiến giai, cái này không thể nghi ngờ cho Lục Ly mở ra một cái mới cửa sổ. Nói như vậy, kính tượng áo nghĩa cùng độ áo nghĩa đều có thể tiến giai. Minh Vũ đối với áo nghĩa lý giải còn thấp, Lục Ly có chút suy nghĩ không thấu, dứt khoát tìm tới Khuất Thừa Hồ Lang bọn hắn hỏi thăm. Ông Hồ Lang nghe được Lục Ly hỏi thăm, tiện tay vung lên xuất hiện một cái trong suốt kết giới, đem Lục Ly cùng một đám nhân hoàng cho bao phủ đi vào. Ngăn cách thanh âm truyền đi, hắn nói ra, đại quốc sư, áo nghĩa sự tình lúc đầu không đạt tới nhân hoàng cảnh. Chúng ta cũng sẽ không cáo chi, bởi vì không đạt tới nhân hoàng, tựu đại biểu đời này vô pháp bước vào cường giả chân chính chi cảnh. Hiểu rõ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Còn lại mấy cái nhân hoàng cũng hơi hàm. Hồ Lang tiếp tục nói ra, đại quốc sư đã hỏi, ta tự nói đơn giản một chút, áo nghĩa là thiên địa pháp tắc thể hiện, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, áo nghĩa cấp bậc càng cao, đại biểu đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng sâu. Cấp thấp áo nghĩa chỉ là thiên địa pháp tắc gia lông, quy lực tự nhiên có hạn, cao cấp áo nghĩa đối thiên địa pháp tắc hiểu rõ đầy đủ sâu. Có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hội, sẽ càng nhiều, quy lực cũng liền càng lớn, đã đều là đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Cấp thấp áo nghĩa cùng cao cấp áo nghĩa tự nhiên có chỗ giống nhau. Trên thực tế rất nhiều cấp thấp áo nghĩa đều có thể tiến giai thành cao giai áo nghĩa. Thậm chí muốn cảm ngộ rất nhiều cao cấp áo nghĩa, còn cần trước cảm ngộ cấp thấp áo nghĩa, một chút cao giai áo nghĩa có cơ hội trực tiếp đốn ngộ. Một chút cao giai áo nghĩa lại cần cảm ngộ các loại cấp thấp áo nghĩa dung hợp được. Cũng tỉ, như người cái kia thủ hạ cảm ngộ thất phẩm không gian phong ấn áo nghĩa. Nhất định phải trước cảm ngộ thế, mới có thể có cơ hội cảm ngộ không gian phong ấn. Cũng tỉ như ra ra ngươi cảm ngộ đại địa chi khải, là một cái bát phẩm cường đại phòng ngự áo nghĩa, nhưng hắn cũng không phải là trực tiếp cảm ngộ cái này áo nghĩa, mà là cảm ngộ hai cái lục phẩm áo nghĩa, sau đó dung hợp mà thành. Hồ Lang nói một trận, Lục Ly đối với áo nghĩa xem như có chút một chút bước đầu hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, tiêu hóa những tin tức này, hiểu tương đương. Tại Lục Ly chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, dạ cha thanh âm thật xa tựu truyền đến, toàn bộ người thối lui trong hạp cốc, một cái hỏa báo vương đã bị kinh động, nhanh, lui. Lục Ly giật mình tỉnh lại, lập tức bay vụt mà lên lớn tiếng quát chói tai, hỏa báo vương kia là nhưng so sánh nhân hoàng tồn tại. Bình thường quân hầu cảnh đụng chi hẳn phải chết, vù vù tương đương, Hồ Lang bọn người như lâm đại địch. Toàn bộ đằng không mà lên, thành hình quạt đứng thẳng, chờ đợi hỏa báo vương xuất hiện, lui. Kha Mang có chút tiếc nuối phất phất tay, viễn cổ thần trận còn không có bố trí ra, những này thần trận bố trí chính là vì đối phó hỏa báo vương. Lãng phí nhiều tài liệu như vậy. Nhưng không có cái gì thành tích hơn 1.000 người nối đuôi nhau tiến vào trong hạp cốc. Lục Linh để một chút cường đại quân hầu cảnh lưu tại miệng hẻm núi bên trong. Những người còn lại đều đi vào đại bản doanh, đồng thời hạ lệnh để trong đại bản doanh người ngừng bế quan. Tùy theo chuẩn bị lui vào hoang giới, ngao tương đương, nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên động địa phẫn nộ gào thét âm thanh. Đất bằng cuối cùng một cái cự đại hỏa báo mang theo một đám hỏa báo băng đằng mà tới. Cái kia hỏa báo vương thân thể so phổ thông hỏa báo lớn hơn vài vòng, con mắt dọc kia đóng mở chi gian ẩn ẩn có hỏa quang lấp lánh. Trên người thú uy dị thường kinh khủng, thật xa tựu tràn ngập tới, ép tới Lục Ly đều không thể thở dốc. Thánh chủ, người lui về trong hạp cốc, cái này hỏa báo vương giao cho chúng ta. Mông thần hướng Lục Ly nhìn lại, hồ lang gật đầu nói, một cái hỏa báo vương, chúng ta sáu cái nhân hoàng cũng không có vấn đề. Đại quốc sư, người lui về đi, cẩn thận chút. Lục Ly nhẹ gật đầu, không có cậy mạnh, nhưng so sánh nhân hoàng cảnh thú hoàng hắn vẫn là đối phó không đến. Hắn lưu lại sẽ chỉ là vướng víu. Lục Ly lui vào trong hạp cốc, đứng tại Lục Linh bên người. Mục quang sáng ngời xuyên thấu qua miệng hẻm núi đại trận nhìn qua xa xa hỏa báo vương. Ngao tương đương, lại là một đạo kinh thiên đại hống. Cái kia hỏa báo vương như một viên màu đỏ như lưu tinh bay vụt mà đến. Độ quá nhanh, Lục Ly giống như không sử dụng thần niệm, căn bản thấy không rõ hỏa báo vương hình dáng. Cái này hỏa báo vương toàn thân đều có khí lưu màu đỏ lưu truyền. Nhất là bốn vó đều bị khí lưu màu đỏ bao phủ. Cũng cảm giác giống như là chân đạp hồng vân. Nó mỗi lần bốn vó rơi xuống đất đều có thể gây nên mặt đất chấn động. Đất đá vỡ ra, mỗi lần nhảy lên đều có thể nhẹ nhõm bay vọt hơn ngàn trượng cao không? Còn có thể trên bầu trời cải biến phương hướng phi hành. Cực kỳ khủng bố, hay, mông thần toàn thân đều sáng lên hào quang màu vàng sậm. Khỏa thân tương đương lộ trên da xuất hiện từng mảnh ám kim sắc lân phiến. Hắn hai đầu gối trên mặt đất đạp mạnh, cả người như cự thú bắn tới, bay thẳng hỏa báo vương mà ra. Tay phải của hắn xuất hiện một khối nho nhỏ tấm chắn, tay trái cầm một cái cự đại chiến đao. Việc nhân đức không nhường ai ngăn tại tiền phương. Hô hô tương đương, hỏa báo vương há mồm phun ra một cái khí lưu màu đỏ. Bốn phía không gian thiên địa chi lực rất rõ ràng bắt đầu di động. Lục Ly thần niệm cảm ứng được, một cỗ không hiểu lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng mông thần hội tụ mà lên. Mông thần một tay vung lên cự đại chiến đao, thế mà bổ không xuống. Xì tương đương, hỏa báo vương cự trảo như thiểm điện đối mông thần ngực chộp tới. Mông thần bên ngoài cơ thể một kiện chiến giáp hiển hiện, nhưng trong nháy mắt bị lợi trảo cho bẻ vụn. Hỏa báo vương trên đầu cốt thứ đối mông thần ngực đâm tới. Nhẹ nhõm đâm rách mông thần chiến giáp. Một đạo đạo hỏa hoa sáng lên. Gai nhọn cuối cùng vẫn đâm vào mông thần ngực. Phốc tương đương, mông thần thân thể bị hỏa báo vương cường đại lực va đập liên quan cùng một chỗ đụng bay. Một người giữa không trung cuồng phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến đến yếu ớt. Mông thần thế mà một chiêu tựu bị hỏa báo vương cho đả thương, mặc dù cốt thứ cũng không có đâm xuyên mông thần trái tim, nhưng một kích này cũng đủ hắn chịu được. Hay, còn lại nhân hoàng nhao nhao động thủ, nếu không cho hỏa báo vương tiêu diệt từng bộ phận, mấy người bọn họ sợ là phải ở lại chỗ này. Khuất thừa đánh ra từng đầu hỏa long, hướng hỏa báo vương thân thể triền đi. Hắn cảm ngộ chính là hỏa hệ áo nghĩa. Hắn hỏa long không chỉ có đốt cháy chi năng, còn có thể cuốn lấy địch nhân, chậm lại địch nhân độ. Chỉ cần bị hắn hỏa long dây dưa kéo lại, hỏa báo vương độ hội sẽ đại giảm, sẽ trở thành mọi người bia sống. Hay, hư không quỷ trào, Thiên Liên giáo giáo chủ đánh ra một cái cự đại màu lam quỷ trào từ trên trời giáng xuống. Mục đích cũng là chế trụ cái này hỏa báo vương, hạn chế nó di động cùng công kích. Hưu tương đương, chỉ là hỏa báo vương độ quá nhanh quá nhanh. Nó một cái khác móng vuốt vỗ, đem mông thần cho đánh bay. Bốn vó bên trên hồng vân lóe lên, thân thể như quỷ mị hướng một bên tránh đi, bắn thẳng đến bên cạnh Hắc Nguyệt cung cung chủ mà đi. Hừ. Hắc Nguyệt cung cung chủ hắc nghê trên cổ tử quang lấp lánh, ngưng tụ ra một cái cự đại tử sắc cự thú hư ảnh. Kia hư ảnh như thiểm điện hướng hỏa báo vương phóng đi. nhất hư nhất thực chạm vào nhau, cũng không có lóe ra kinh thiên bạo tạc, tử sắc cự thú hư ảnh cuốn lấy hỏa báo vương, để hỏa báo vương độ đại giảm, ngao ngao tương đương, hỏa báo vương chu lớn, trong miệng phun ra đạo đạo như hỏa diễm khí lưu bao phủ vờn quanh toàn thân. Hắc nghê tử sắc cự thú hư ảnh dần dần trở nên yếu kém. Rõ ràng năng lượng tại kịch liệt biến mất. Tốt, cường giả chi gian giao chiến. Một giây đồng hồ đủ để định thành bại. Hắc nghê huyết mạch thần kỹ ngăn trở hỏa báo vương lăng lệ thế công. Hiện tại tựu đến phiên bọn hắn phản công. Giết, mộng thần bị đả thương. Trong khung bạo ngược bị kích. Không để ý trước ngực phun ra huyết dịch. Hắn thân thể từ dưới đất nổ bắn ra mà lên. Vung lên lưu chuyển lên khí lưu màu đen cự đại chiến đao. Đối hỏa báo vương hung hăng bổ tới. Động thủ, xử lý cái này xúc sinh. Hồ lang chợt quát một tiếng. Toàn bộ nhân hoàng động thủ. Theo bốn phương tám hướng bắt đầu công kích hỏa báo vương. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.